Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 058 Hậu Thiên Thức Tỉnh Già. Nhìn Tô Văn cái ót, Lãnh Minh Dạ bất giác mím môi, hắn giống như đem người nào đó cấp chọc sinh khí, chính là, hắn cũng chưa nói cái gì à, bất quá hiển nhiên, hắn chạm đến tới rồi đối phương nghịch lân. Tô Văn là đỉnh đỉnh đại danh tu luyện phế xài. Tu luyện chuyện này có lẽ vĩnh viễn đều là hắn ngạnh thương. Tô Văn nhẹ giọng mở miệng, Lãnh Minh Giả gọi một tiếng. Bất quá Tô Văn không phản ứng hắn, nhìn như cũ không quay đầu lại Tô Văn. Lãnh Minh Giả ngẩn người, chậm rãi duỗi tay, từ sau lưng liền người mang chăn đem Tô Văn kéo vào trong lòng ngực, cứ việc người ôm trầm tới. Nhưng là, Tô Văn lại như cũ không có quay đầu lại liếc hắn một cái, Lãnh Minh Dạ biết Tô Văn là một cái lòng tự trọng rất mạnh, lại thực kiêu ngạo người. Cho nên, nếu muốn đối phương tha thứ, duy nhất biện pháp chính là hắn trước cúi đầu, thực xin lỗi. Ta không có khinh bỉ ngươi ý tứ. Ta chỉ là không rõ. Phụ hoàng vì cái gì sẽ làm như vậy? Dương miệng, Lãnh Minh Giả còn tưởng lại nói điểm cái gì, liền nhìn thấy Tô Văn đầu ngón tay dương lên, một đoàn trứng gà lớn nhỏ tiểu hỏa cầu liền nghênh diện hướng tới hắn bay lại đây. A, hơi kinh hãi, Lãnh Minh Giả vội vàng giơ tay, lập tức dùng thủy cầu bao bọc lấy đối phương hỏa cầu, quay lại thân. Nhìn bị nam nhân thủy cầu bao vây, chậm rãi bị tắt tiểu hỏa cầu, Tô Văn bất giác nhăn lại cái mũi, ai, thực lực thấp, cấp bậc kém thật đúng là ngạnh thương a. Thảm hại hơn chính là, hắn còn tìm một cái thực lực đẳng cấp cao cường bạn trai. Này nếu là về sau hai người một lời không hợp đánh lên tới. Chỉ sợ có hàng người kia xác định vững chắc là chính mình, Tô Văn. Ngươi là hỏa hệ tu giả. Khiếp sợ nhìn trong lòng ngực người. Lãnh Minh Dạ kinh ngạc không thôi hỏi, a, trợn trợn mí mắt nhi, Tô Văn lười biếng lên tiếng, không phải hỏa hệ tu giả, mà là hỏa hệ phế vật. Thì ra là thế, khó trách phụ hoàng sẽ đem ngũ cấp pháp khí giao cho Tô Văn. Nguyên lai, Tô Văn hắn cũng là tu giả, chính là vì cái gì? Vì cái gì ta không cảm giác được ngươi vu chi lực dao động đâu? Này không quá hợp lý ha. Theo lý thuyết, nếu Tô Văn là tu giả nói, hắn hẳn là có thể cảm giác được đến đối phương vu chi lực dao động. Cảm ứng ra thực lực của đối phương cấp bậc A. Chính là vì cái gì? Cùng người này ở bên nhau thời gian lâu như vậy, hắn một chút cũng không có cảm giác được đâu. Ở một vạn cái người thường có một người bình thường sẽ hậu thiên thức tỉnh linh lực trở thành tu. Giả, mọi người đem loại này một phần vạn tồn tại người coi là hậu thiên thức tỉnh giả. Hậu thiên thức tỉnh linh mạch cùng bẩm sinh thức tỉnh giả linh mạch bất đồng. Hậu thiên thức tỉnh giả có được chính là ẩn hình linh mạch. Cho nên, mặt khác tu giả rất khó nhìn ra hậu thiên thức tỉnh giả cấp bậc. Cũng rất khó cảm ứng được hậu thiên thức tỉnh giả vu chi lực dao động, nghe được Tô Văn lời này. Lãnh Minh Dạ đốn giác trước mắt sáng ngời, nguyên lai ngươi là hậu thiên thức tỉnh giả. Ân, nhướng mắt, Tô Văn lên tiếng, so với Lãnh Minh Dạ kinh hỉ cùng kích động, hắn biểu tình có vẻ có chút lười biếng, Tô Văn. Kia, ngươi là cái gì cấp bậc? Nghe được lời này, Tô Văn hung hăng nhíu mày, hắn liền biết nam nhân nhất định sẽ hỏi cái này, cửu tinh vu đồ. Muốn cười liền tưởng đi, cửu tinh vu đồ, đã lợi hại như vậy. Trừng mắt, nam nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, này có cái gì? Cùng ngươi so cũng bất quá chính là cái chất thải công nghiệp thôi. Nhìn đến cảm xúc hạ xuống Tô Văn, Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn mày đầu, không giống nhau. Ở người thường ngươi như vậy tu vi đã rất lợi hại. Hơn nữa, ngươi là một phần vạn. Rất khó được, đối mặt nam nhân khoa trương, Tô Văn buồn bực tâm cảnh, thoáng hòa hoãn một ít. Ngươi thật như vậy cảm thấy? Đương nhiên, ta vì cái gì muốn gạt ngươi đâu. Khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Nam nhân nói vô cùng nghiêm túc, nghe được nam nhân như vậy nói. Tô Văn chớp chớp mắt, giơ tay xoa xoa nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, ai? Ta đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp ngươi lâu. Ha ha ha, kia có quan hệ gì đâu? Ngươi còn có cơ giáp, ngươi còn có máy móc hợp thành vũ khí, ngươi còn có người máy, liền tính không phải tu giả, ngươi giống nhau rất lợi hại a. Nga, ngươi cảm thấy ta lợi hại? Nghiêng đầu nhìn hắn, Tô Văn không chút để ý hỏi, cứ việc đối phương là một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Bất quá nam nhân biết, kỳ thật Tô Văn cũng không có hắn sở biểu hiện ra như vậy không để bụng. Nếu không, hắn phía trước cũng liền sẽ không như vậy buồn bực. Đương nhiên, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái nhất có tài hoa, lợi hại nhất, cũng nhất đáng giá ta ái người. Nghe ngôn, Tô Văn vui vẻ, nhìn không ra tới a. Hũ nút cũng sẽ nói này đó buồn nôn nói. Là thiệt tình lời nói. Đây là lãnh minh dạ đáy lòng nhất chân thật ý tưởng. Ở hắn trong lòng Tô Văn chính là nhất ấm áp, cũng nhất đáng giá hắn đi ái người. Nhìn cái kia nói vẻ mặt nghiêm túc, liền kém không giơ lên ba ngón tay tóc thề nam nhân. Tô Văn tâm tình rất tốt, bị nam nhân dáng vẻ này cấp cực đại lấy lòng, ôm chần nam nhân cổ. Tô Văn xoạch một ngụm dưng ở nam nhân khóe miệng, được đến Tô Văn hôn môi. Nam nhân tuấn mỹ trên mặt càng là giơ lên một mặt tự tin mà lại mê người tươi cười, cúi đầu. Tô Văn ở nam nhân khóe miệng biên nhi nếp nhăn trên mặt khi cười thượng lại hôn một cái, người thế. Nào, trở thành kia 51 phần vạn sao? Câu lấy nam nhân cổ. Tô Văn quan tâm dò hỏi, nghe vậy. Nam nhân nhăn lại mày. Không, ta chỉ thăng cấp trở thành cửu tinh vu sư, cũng không có trở thành vu tôn, được đến cái này trả lời. Tô Văn nhiều ít có chút mất mát, còn tưởng rằng hổ phách nguyên thạch có thể trợ giúp nam nhân trở thành vu tôn đâu. Không thể tưởng được vẫn là không được. Úp, ta có phải hay không làm ngươi thực thất vọng? Đã nhận ra Tô Văn trên mặt rõ ràng mất mát, nam nhân nhẹ giọng hỏi, không, đừng nói như vậy, tu luyện sự tình là muốn coi trọng cơ duyên, giống ta, cũng ở cửu tinh vu đồ cấp bậc tạp thật lâu. Nói đến cái này, Tô Văn bất đắc dĩ nhún vai, kỳ thật, loại chuyện này, hắn cũng là tràn đầy thể hội, tuy rằng lúc này đây không có thể thăng cấp trở thành vu tôn. Nhưng là, ta hiện tại đã là vu sư cửu tinh đỉnh, khoảng cách vu tôn cũng chỉ dư lại nửa bước xa, cho nên, vẫn là muốn cảm kích ngươi hổ phách nguyên thạch, lãnh minh giả trong lòng rất rõ ràng. 3 năm trước đây hắn đã từng thăng cấp cửu tinh vu sư thất bại quá. Nếu là lúc này đây không có hổ phách nguyên thạch, hắn căn bản không có khả năng thăng cấp thành công. Cũng càng thêm không có khả năng trở thành cửu tinh đỉnh. Cho nên, này hết thảy công lao đều phải quy công với Tô Văn. Hừ, ngươi không phải đều lấy thân báo đáp sao? Còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ? Nếu đều đã bắt đầu kết giao, kia đó là người một nhà, tự nhiên là không cần khách sáo. Nga, như vậy ý của ngươi là muốn ta hầu hạ ngươi lâu? Nhéo lên Tô Văn cằm, nam nhân mỉm cười đôi mắt vọng vào đối phương đáy mắt, nghe vậy. Tô Văn giơ tay vỗ rớt nam nhân lang chảo tử. Thiếu tới, ta ngày mai còn có bế quan đâu. Không rảnh hưởng dụng ngươi, bế quan. Nhấm nuốt cái này từ nhi. Lãnh minh dạc hơi hơi nhướng mày, đúng vậy. Ngươi xuất quan, ta vừa lúc dùng ngươi phòng tu luyện bế quan a. Cần đan dược đã luyện hào. Cho nên, Tô Văn muốn thử xem có thể hay không đột phá trở thành vu giả, ta giúp ngươi hộ pháp. Liếc trong lòng ngực người, lãnh minh dạ nói theo lý thường hẳn là, hảo a. Khẽ gật đầu. Tô Văn Đảo cũng không có phản đối, ngưng trong lòng ngực tươi cười ấm áp Tô Văn. Nam nhân chậm rãi gần sát vài phần, gợi cảm đôi môi chậm rãi dừng ở Tô Văn gương mặt. Nửa tháng, thật đúng là có chút tưởng hắn, bị nam nhân như vậy một thân. Tô Văn ha ha ha cười, được rồi, đừng làm ầm ĩ, ta mệt nhọc, muốn thân thiết về sau có đều là cơ hội, ân. Nghe Tô Văn như vậy nói, nam nhân khẽ gật đầu, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, ở nam nhân trong lòng ngực tìm một cái thoải mái tư thế. Tô Văn liền tiếp tục ngủ lên, một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Tô Văn đơn giản rửa mặt chải đầu, ăn qua cơm sáng lúc sau liền cùng Lãnh Minh Giả cùng đi ngầm phòng tu luyện, bởi vì có Tô Cẩn luyện chế 8 viên thăng cấp đan. Cho nên, Tô Văn lúc này đây thăng cấp thực nhẹ nhàng, bế quan 10 ngày liền đã thuận lợi thăng cấp trở thành một tinh vu giả, mở ra bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay như cũ chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lại không hề là một cái cầu, mà là hóa thành một con hỏa diễm điểu, uy lực suốt so với phía trước tăng lên gấp 3, ở chính mình lòng bàn tay không ngừng xoay quanh bay múa hỏa diễm điểu. Tô Văn vui sướng không thôi, dạ dạ, ta thành công, ta thành công, thu hồi trong lòng bàn tay hỏa diễm điểu. Tô Văn nhảy người lên tới, vẻ mặt hưng phấn ôm một bên vì hắn hộ pháp nam nhân, liếc cái kia vui mừng không thôi nhân nhi. Lãnh Minh Giả cũng đi theo tâm tình rất tốt, chúc mừng ngươi, ha ha ha, nhìn chằm chằm nam nhân ý cười ấm áp gương mặt tươi cười. Tô Văn nhón mũi chân tới, vô cùng vui sướng ở nam nhân trên cằm gặm một ngụm, tựa hồ là nhận thấy được người nào đó có chút chưa đã thèm, chậm rãi cúi đầu, Lãnh Minh Dạ chủ động gần sát đối phương vài phần, cảm giác được nam nhân khinh tiến. Tô Văn giơ tay chế trụ nam nhân cổ, trực tiếp hôn lên nam nhân môi, lúc này đây không phải thân khuôn mặt, là miệng. Hơn nữa vẫn là cái loại này công thành đoạt đất kiểu pháp nụ hôn dài, cậy ra nam nhân miệng. Tô Văn có chút vội vàng xông vào nam nhân trong thế giới. Ngạo mạn mà lại kiêu ngạo bốn phía đoạt lấy, không nghĩ tới Tô Văn sẽ như vậy nhiệt tình. Như vậy trực tiếp đi lên liền hôn môi ba, Lãnh Minh Giả bị hắn thân sửng sốt, choáng váng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Theo ái nhân động tác nhiệt tình đón ý nói hùa lên, một hôn lúc sau. Tô Văn cảm thấy mỹ mãn liếm liếm nam nhân môi. Không riêng nhìn không tồi, ăn cũng không tồi, người thật đúng là không kém a. Cảm thụ được ái nhân cùng chính mình giao triền ở bên nhau ái muội hơi thở. Nhẹ nhàng ngửi thuộc về người kia đặc có hương vị. Lãnh Minh Dạ lại sao có thể thỏa mãn với loại này lướt qua tức ngăn hôn môi. Quấn lên Tô Văn môi lưỡi, Lãnh Minh Dạ lại một lần hôn lên, cứ việc lúc này đây là nam nhân chủ đạo. Nhưng là, Tô Văn lại cũng như cũ không chút nào yếu thế đón đi lên. Vòng nam nhân cổ, Tô Văn trực tiếp đem thân thể của mình treo ở nam nhân trên người. Quên mình hôn môi lên, một hôn lúc sau. Tô Văn dùng chính mình cái trán đỉnh nam nhân cái trán thô nặng thở dốc lên. Đỉnh hắn ót, Lãnh Minh Dạ hơi thở cũng rõ ràng biến dồn dập lên, mắt lé. Nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp màu xanh biếc đôi mắt. Tô Văn tà khí giơ lên khóe miệng, như vậy dùng sức làm gì? Môi đều bị gặm sưng lên, vuốt chính mình nóng rát đau đớn môi. Tô Văn khó chịu oán giận. Nhìn chằm chằm Tô Văn sưng đỏ cánh môi. Nam nhân màu xanh biếc đồng tử đột nhiên một trận co rút lại. Một phen bế lên trong lòng ngực người liền rời đi ngầm phòng tu luyện. Uy, ngươi làm gì? Nhìn đem chính mình lộng tới trên giường, trực tiếp đè ép đi lên ra hỏa. Tô Văn mau tay nhanh mắt, giơ tay chống lại nam nhân ngực, vẻ mặt đầy phòng vọng vào đối phương nặng nề đôi mắt. Chúng ta là phu phu không phải sao? Nghe vậy, Tô Văn chớp chớp mắt không ngôn ngữ. Không tồi, xác thật là phu phu. Ngươi, ngươi không phải thích ta sao? Liếc hắn, nam nhân lại hỏi, nhìn chằm chằm hắn, Tô Văn vẫn là không ngôn ngữ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến ta sao? Nghe được cuối cùng một vấn đề lúc sau, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, là, chúng ta là phu phu, là, ta thích ngươi, thích mặt, cũng thích người, không sai, ta cũng rất tưởng cùng ngươi hỗn khăn trải giường. Kỳ thật, Tô Văn cũng rất tưởng đem cái này đại mỹ nhân thu vào trong túi. Nhưng là đi, kia, nghe được Tô Văn trả lời, nam nhân trong lòng mừng thầm, nhưng là đi, sẽ làm ra mạng người, làm xong nhất bi ai một sự kiện chính là có thể sinh hoa hoa. Đặc biệt là 15 tuổi đến 20 tuổi là song thụ thai hoàng kim thời kỳ, ô ô. Hắn nhưng không nghĩ một không cẩn thận làm ra một cái mạng người tới. Cái gì? Nhìn chằm chằm nói nghiêm túc vô cùng Tô Văn. Nam nhân một trận mờ mịt, làm ra mạng người. Là có ý tứ gì? Nhìn nam nhân không hiểu ra sao bộ dáng. Tô Văn nhịn không được trợn trắng mắt, tính. Cùng lắm thì ta có hại một chút, bắt tay cho ngươi mượn. Nói chuyện, Tô Văn xoay người, đem nam nhân trực tiếp đè ở dưới thân. Cái này ban đêm, lãnh minh dạ quá đến khác ấm áp. Chẳng qua trong lòng vẫn là có như vậy một tia tiếc nuối, ôm lấy chính mình ái nhân. Lãnh minh dạ khẽ hôn đối phương cái trán, đối thượng nam nhân ôn nhu có thể tích ra thủy đôi mắt. Tô Văn cười. Làm nũng giống nhau ở nam nhân trong lòng ngực cọ cọ. Ngày mai muốn đi thư viện. Ân, nhàn nhạt, nam nhân lên tiếng, nghe nói. Tháng sau Lam Tề thư viện có bí cảnh khảo hạch. Nghe vậy, lãnh minh dạ hơi hơi híp híp mắt. Cùng ta một tổ đi. Ta có thể bảo hộ ngươi, mới không cần. Ta lại không phải không trường tay không chân dài. Làm gì muốn ngươi bảo hộ a? Nghe được như vậy trả lời, lãnh minh dạ nhăn nhăn mày. Hắn liền biết, Tô Văn từ trước đến nay muốn cường, là sẽ không nguyện ý cùng chính mình một tổ, cho ta nói một chút cái kia bí cảnh khảo hạch cùng. Phân tổ sự tình, mặc kệ nói như thế nào, lãnh minh dạ 10 tuổi liền vào Lam Tề thư viện, đối với bên kia tình huống vẫn là so với hắn muốn hiểu biết rất nhiều. Cho nên, Tô Văn tính toán khiêm tốn thỉnh giáo, cái này muốn từ Thất Trọng Sơn bí cảnh nói lên. Thất Trọng Sơn bí cảnh là Lam Tề quốc lớn nhất bí cảnh. Mỗi 30 năm mở ra một lần, mà cái này bí cảnh cũng là lệ thuộc với Lam Tề thư viện tài nguyên. Cho nên, mỗi 30 năm Lam Tề thư viện đều sẽ cử hành một lần bí cảnh khảo hạch kia. Cụ thể là như thế nào khảo hạch đâu? Tô Văn biết đến tin tức chỉ là giải rác một ít tiểu đạo tin tức. Tin tưởng lãnh minh dạ nhất định sẽ biết càng nhiều một ít, khảo hạch nói. Đầu tiên, đạo sư sẽ đem thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cái cấp bậc học viên phân tổ. Mỗi tổ 10 người, thiên tự học viên 2 tên, địa tự học viên 2 tên, huyền tự học viên 2 tên, hoàng tự học viên 4 gã. Cái này phân tổ là có thể gian lận. Vừa mới nam nhân nói muốn cùng chính mình một tổ, hiển nhiên cái này phân tổ là có thể gian lận. Bằng không nam nhân cũng không có khả năng nói như vậy xác định. Nghe vậy, lãnh minh dạ cười, đương nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ân, ta đã biết, khẽ gật đầu. Tô Văn đáy mắt xẹt qua một mặt tính kế. Hai cái tiện nhân. Các ngươi ngày chết tới rồi. Hết chương.